Xin kính chào quý vị và các bạn. Có những người không may mắn mang trong mình căn bệnh thế kỷ suốt nhiều năm. Nhưng họ vẫn không từ bỏ khát vọng được vươn lên số phận, kiếm tìm hạnh phúc đích thực của mình. Không giống nhiều người, đối với người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây, hạnh phúc không dễ dàng cầm được trên tay. May mắn thay, vào thời khắc tưởng như bần cùng nhất của cuộc sống, chị gặp được anh. Và hạnh phúc đã nở nụ cười với chị. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình tìm kiếm hạnh phúc gian nan của người phụ nữ nhiễm HIV. Tôi sinh năm 1970, lớn lên trong một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Từ thuở mới lớn, tôi đã nổi tiếng về nhan sắc và được nhiều bạn trai theo đuổi. Thế nhưng, tôi sớm đem lòng yêu người con trai ở gần nhà, người bạn đã cùng gắn bó suốt thời thơ ấu của mình. Mối tình đầu tha thiết, cuồng nhiệt, nhiều táo bạo và cũng không ít sốc nổi. Tôi yêu người con trai này đến mức quên hết tất cả mọi chuyện, sẵn sàng dâng hiến toàn bộ cuộc sống của mình cho anh. Năm 17 tuổi, em lên xe hoa với người con trai đó. Em không thể nào biết rằng đó là quyết định kéo theo chuỗi bất hạnh liên tiếp trong suốt chặng đường về sau của mình. Năm đầu tiên của cuộc hôn nhân tốt đẹp như một giấc mộng mà bất cứ cô gái nào ở tuổi 17, cái tuổi mà người ta nói còn mải ăn, mải chơi, mải điệu đà, không bao giờ mơ tới. Một năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng tôi đón cậu con trai đầu lòng. Bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, khiến tôi và chồng vô cùng hạnh phúc. Tiếng cười, tiếng nói của trẻ con tràn ngập khắp căn nhà tập thể của gia đình chồng tôi. Tôi mặc dù phải làm mẹ mới chỉ lúc 18 tuổi, nhưng không hề cảm thấy tủi phận. Tôi chỉ thấy mình là người hạnh phúc khi có được người chồng yêu thương, chăm sóc và một cậu con trai như bảo bối ở trong tay vậy. Thế nhưng, hạnh phúc đầu tiên cũng mong manh, dễ vỡ và chóng tàn. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống hôn nhân của em và người chồng đầu tiên nhanh chóng lâm vào bi kịch. Kết hôn quá sớm, cả hai vợ chồng tôi đều dang dở con đường học hành, dẫn tới không có công ăn việc làm ổn định. Đứa con nhỏ chào đời khiến cho cuộc sống ngày một khó khăn. Được hưởng yêu chiều không bao lâu, tôi đã phải đối mặt với những tính toán tiền nong, cái ăn cái uống của gia đình cho đứa con còn bé bỏng ở trên tay. Một bà mẹ trẻ ở độ tuổi 18 có biết bao điều không thể nào cáng đáng, mà chỉ đến khi đối diện trực tiếp tôi mới nhận ra. Cuộc sống ngày càng khó khăn trăm bề, dồn hai vợ chồng em tới những trận cãi vã. Từ những trận đụng độ nho nhỏ trong đời sống thường ngày, góp gió thành bão, họ cãi nhau triền miên. Những ích kỷ nhỏ nhen của hai ông bố bà mẹ trẻ con khiến cuộc hôn nhân chao đảo trước sóng gió. Như một hệ quả tất yếu, họ chia tay. Năm đó, tôi mới 20 tuổi. Chuyện chia tay diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều. Dù tôi biết, chồng tôi vẫn dành cho tôi nhiều tình cảm. Bi kịch đầu tiên của tôi chính là bởi kết hôn quá sớm, khi bản thân hai người còn chưa lo nổi cho cuộc sống của chính mình, huống hồ lại phải cáng đáng vai trò làm bố làm mẹ ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Khi hạnh phúc đầu đời tuột khỏi tay, Tôi mới chỉ là cô gái hồn nhiên, còn muốn bay nhảy xem cuộc sống ngoài kia có những gì. Tuổi 20 rực rỡ của một cô gái xinh đẹp như em khiến hạnh phúc không bao lâu lại tìm đến. Mối tình thứ hai đến sau đó cũng không lâu, khi mà em không chờ đợi, cũng không mong gì quá nhiều ở những người đàn ông sau lần đổ vỡ đầu tiên. Tùng là một người bạn trong nhóm chơi cùng em. Thời gian đi chơi, tâm sự cùng nhau giúp Tùng hiểu rõ về hoàn cảnh của tôi. Tùng yêu tôi và ngỏ lời muốn cưới về làm vợ. Thế nhưng chuyện tình của tôi gặp sự phản đối, cấm cản từ gia đình của anh ấy. Điều đó dường như không thể nào tránh khỏi. Tùng là con một, sinh ra trong một gia đình khá giả, gia giáo. Được bố mẹ hết lòng cưng chiều và chỉ mong kiếm cho con một người vợ xứng đôi vừa lứa với Tùng. Tùng thì chưa từng trải qua một đời vợ nào. Còn em lại là gái đã một lần đỏ. Gia đình Tùng phản đối gay gắt, kiên quyết cấm cản cuộc hôn nhân. Thế nhưng tình yêu và sự quyết tâm của tuổi trẻ khiến cả hai đến với nhau bằng mọi giá. Em thấy anh nên nghĩ lại đi. Bố mẹ anh nói đúng đấy. Mình còn trẻ, chưa lường trước được cuộc đời. Mình thì không nghề nghiệp, lại còn con em nữa. Không, anh đã quyết rồi. Cuộc sống là của anh, và anh có quyền được lựa chọn. Anh chọn em. Anh yêu em. Anh yêu con của em. Anh nhất quyết sẽ sống cùng em. Tùng kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Còn tôi, tôi mong được tựa vào Tùng. Tôi mong một ngày nào đó, gia đình Tùng sẽ chấp nhận tôi, mở rộng vòng tay đón tôi. Thế là, mặc gia đình Tùng không đồng thuận, chúng tôi vẫn cưới nhau. Sau khi làm đám cưới, vì không được ở nhà chồng, hai vợ chồng em đành thuê một căn nhà ở Hà Đông ở tạm. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, không có công ăn việc làm, nên kinh tế khó khăn, dẫn tới chia tay. Em bàn với chồng thuê tạm một góc chợ ở Hà Đông để buôn bán rau quả. Những tháng ngày khó khăn, gian nan lại tiếp tục, nhưng em vui vì đã có người ở bên cạnh san sẻ vất vả với mình. Trải qua một cuộc hôn nhân, em cũng đã đủ già dặn hơn so với tuổi để không còn mong đợi một cuộc sống màu hồng lãng mạn nữa. Cuối cùng, sau một thời gian, gia đình Tùng cũng lay chuyển tâm can. Nhìn thấy con trai phải vất vả sống khó khăn, họ quyết định cho cả hai về nhà sống cùng. Thế nhưng, quyết định về nhà chồng ở là một quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Đó chính là khởi nguồn của một bi kịch hôn nhân khác. Mừng mừng tủi tủi vì nghĩ rằng cuối cùng họ cũng đã dang rộng vòng tay đón nhận mình. Em theo chồng về sống cùng bố mẹ chồng, trong khi hai vợ chồng luôn cố gắng để có thể hòa thuận với cuộc sống gia đình nhà chồng, thì những người trong gia đình họ lại luôn tìm cách xa lánh và gây sự với vợ chồng em. Con bé nhỏ nhẹo suốt đêm, bà nói là bà không ngủ được. Thì con nó ốm, nó khóc, mà có mỗi mình em trông con. Mà em có khóc không chứ? Nó ốm ấy, thì đưa nó đi khám rồi mua thuốc cho nó chứ. Nhưng mà tiền ở đâu ra? Bà đưa tiền để đi chợ, bây giờ mà đi mua thuốc, con mà chết à? Mẹ đây, mẹ đây. Tùng hết mực yêu tôi, anh cũng tìm đủ mọi cách để bảo vệ tôi, nhưng đều không vượt qua được những định kiến của chính những người thân trong gia đình anh. Đó chính là nguyên nhân khiến Tùng chán nản. Trong một lần không làm chủ được bản thân, Tùng đã tìm đến với ma túy, với mong muốn khuây khỏa, quên hết mọi cay đắng trong cuộc sống. Cuộc sống của chồng em ngày càng xa lầy hơn. Cuộc sống của em thì như hũ nút. Đã cô đơn, nay lại càng cô đơn hơn. Trong gia đình, chồng thì bỏ bê em, không còn là người sẵn sàng bảo vệ cho em. Với mọi người trong gia đình, em ngày càng bị xa lánh và cô lập hơn. Em như một con thú bị thương, sống khép mình trong góc nhà, đầy cô đơn và sợ hãi. Những cơn thèm thuốc của Tùng ngày một tăng. Ban đầu, chồng tôi có thể tự xoay sở và kiếm được tiền để hút chích thoải mái. Thế nhưng, khi cơn nghiện ngày càng nặng, Tùng không còn kiếm đủ tiền để mua thuốc nữa. Tùng về nhà, đòi tiền của tôi và của gia đình. Đã khốn khó, nay còn túng quẫn hơn. Tôi hàng ngày vẫn cố gắng buôn bán rau quả ở chợ, mong kiếm được chút kinh tế, lo cho bản thân, để đỡ bị nhà chồng cho là ăn bám. Thế nhưng, số tiền đó giờ cũng bị Tùng lấy đi. Này, đưa đây vay 100. Cần đúng tiền. Không là cứ đứng đây đấy. Nhanh lên. Cả nhà cũng từng đấy đấy. Rồi dần dần, tiền bạc cũng không còn đủ với nhu cầu nghiện ngập của Tùng. Để thỏa mãn cơn nghiện, Tùng mang hết những đồ đạc có giá trị trong nhà đi bán, đánh chửi em và mẹ. Em khóc không ra nước mắt. Không ít lần em định dứt áo ra đi để thoát khỏi cảnh vừa tung quẫn tiền bạc, vừa bị người chồng nghiện ngập ma túy đánh đập không thương tiếc để đòi tiền. Nhưng chính lúc này, em lại thấy mùi lòng thương mẹ chồng, người trước đây đã ra sức từ chối em. Nhưng kể từ khi Tùng nghiện thì đã phải chịu chung bi kịch với em. Nghĩ thế, tôi cắn răng ở lại, hàng ngày buôn bán ở chợ, kiếm tiền để đưa cho chồng. Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, khóc không còn nước mắt, tôi nghĩ có thể một đứa con chung sẽ ràng buộc chúng tôi với nhau hơn, khiến Tùng có trách nhiệm hơn mà quay đầu lại với cuộc sống. Em phần nào đã đúng. Năm sau, em xin cho chồng thứ hai một đứa con trai. Gia đình chồng lúc này đón nhận đứa cháu trai của họ và có vẻ dễ chịu hơn. Một phần cũng hiểu mong muốn của em đưa chồng về với cuộc sống bình thường, nên họ không còn hắt hủi em như trước. Bản thân chồng em dường cũng ý thức được hơn khi đã trở thành một ông bố. Tùng nghe lời em quyết tâm cai nghiện, cho con bú sữa được 3 tháng, em cũng bắt tay vào công cuộc cai nghiện cho chồng. Không cho chồng đến trung tâm cai nghiện, tôi tự mua xích về nhà, trói chân chồng vào cây cột và tự cai nghiện cho anh. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Tao xin cho con Tùng mà hai bên giờ! Mở cửa ra! Mẹ ơi! Mẹ! Tao xin cho con! Mẹ ơi! Thế nhưng, quyết tâm bằng mọi giá giúp chồng làm lại cuộc đời, khiến tôi có đau mấy cũng phải làm ngơ, không thể thả anh ra. Suốt mấy tháng trời ròng rã, tôi ở bên cạnh anh, vừa cương quyết, vừa vỗ về an ủi anh. Cuối cùng, cơn nghiện của chồng tôi cũng chịu thua trước tôi. Tùng không còn vật vã vì thèm thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm uống nước em bưng rót cho hàng ngày. Chờ đến khi thấy Tùng khỏi hẳn, em tháo dây xích, động viên chồng cùng mình từ nay tu tỉnh, tính kế làm ăn xây dựng hạnh phúc lâu dài. Tùng cảm kích trước tấm lòng của vợ, cũng chăm lo làm người chồng, người cha tốt. Người ta bảo, cái số nghiện đã dính vào, đố mà gỡ ra được. Tùng thoát ra được là may mắn. Nhưng đến lần thứ hai, thì tôi đã phải đầu hàng. Chồng tôi cai nghiện được một năm. Thì trong một lần anh đi chơi với đám bạn bè, bị họ dụ dỗ. Chuyện dính phải thuốc, khi đã từng hít là điều khó lòng tránh khỏi. Tùng hẳn cũng chỉ muốn hít lại một lần, rồi thôi. Nhưng kể từ đó, cứ lần này đến lần khác, anh lại trở về cuộc sống của một con nghiện. Mà lần này còn nghiện nặng hơn trước. Một lần, trong lúc bực tức vì không xin được tiền vợ và mẹ đi hút chích, Tùng đấm mạnh tay vào tấm kính trong nhà, khiến anh bị thương phải đưa đi cấp cứu. Đây chính là lúc bầu trời ụp xuống trước mặt em. Bác sĩ thông báo Tùng nhiễm HIV. Em đến giờ mới hiểu ra lý do lâu nay chồng mình thường xuyên sốt mà uống thuốc không hề khỏi, rồi tiêu chảy, viêm phổi, ho lao, người bỗng chốc sút cân một cách trầm trọng. Thế nhưng lo cho chồng tôi, rồi lại lo cho mình và cho con trai. Bao lâu nay, dù Tùng nghiện ngập, chúng tôi vẫn ăn ở với nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác. Lén đưa mình và con đi xét nghiệm. Tôi không thể tin nổi kết quả. Cả hai mẹ con đều nhiễm HIV. Cánh cửa cuộc đời đóng sầm lại trước mắt tôi. Với tôi, tương lai chấm hết. Tùng thì ngày càng dấn sâu vào ma túy hơn, đánh đập tôi nhiều hơn. Đã có lúc tôi mong tìm đến cái chết. Tôi từng chuẩn bị một lượng thuốc ngủ lớn, với ý định uống toàn bộ chúng, chấm dứt cuộc đời bi kịch của tôi. Thế nhưng, khi định đưa thuốc lên miệng, nhìn thấy hình ảnh đứa con trai bé bỏng đang say sưa trong giấc ngủ, tôi lại vứt thuốc đi, ôm con vào lòng. Không lâu sau đó, trong một đêm khi mọi người trong nhà không để ý, Tùng thì mải đi tìm kiếm thuốc. Còn em thì ôm con lặng lẽ rời khỏi nhà, sống chui lủi một thời gian tránh sự truy đuổi của chồng. Không lâu sau đó, hay tin là chồng bị bắt, và thế là em bế con quay trở về nhà mẹ đẻ, khu tập thể nơi em đã lớn lên và cũng là nơi em đã từ giã nó để dấn thân vào một cuộc đời đầy bi kịch. Trở về nhà bố mẹ đẻ được một thời gian, tôi thuê một căn nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ, lặng lặng sống, giấu tất cả mọi người chuyện mình và con nhiễm HIV. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi cũng được bố mẹ giúp đỡ mở một quán nước. Và cũng trong thời gian này, tôi tham gia vào câu lạc bộ dành cho những người nhiễm HIV để được tư vấn, chia sẻ. Cuộc sống trong môi trường được cảm thông, đồng cảm, tôi cũng như những người mắc bệnh giống mình trở nên tự tin hơn trong việc hòa nhập cuộc sống. Sau một thời gian sinh hoạt trong câu lạc bộ, em kiêm luôn công việc của một tình nguyện viên, chuyên đi tư vấn sức khỏe cộng đồng cho những người bị nhiễm HIV. Chính trong hành trình nỗ lực sống như vậy, em lại tìm thấy hạnh phúc của mình. Người đó chính là tôi. Anh là một xe ôm, thường đứng chờ khách ở gần nhà tôi. Xe ôm em ơi! Vẫn chỗ cũ à? Dạ vâng. Em đội mũ vào đi. Trong những lần tôi đi hội thảo về HIV, vì không có xe nên tôi nhờ anh chở mình đi. Mặc dù vậy, trong rất nhiều năm tôi và anh không hề nói với nhau một câu chuyện nào. Anh đưa tôi đến cửa câu lạc bộ rồi về ngay, còn tôi bước vào trong với thế giới của mình. Tôi không muốn người ngoài biết chuyện mình nhiễm HIV. Thế nhưng trong nhiều năm thường xuyên đi xe ôm của anh, tôi dường như cũng cảm thấy một sự thân thiết nào đó, khó lòng nói thành lời. Đó cũng là cảm giác của tôi. Người xe ôm đã qua một đời vợ, vẫn thường đương một người phụ nữ một thân một mình nuôi con tới một trung tâm dành cho những người nhiễm HIV, mà không biết em đến đó để làm gì. Cho đến một hôm, đó là một tối mùa hè, em gặp chuyện buồn nên rất cần có một người ở bên cạnh để chia sẻ. Nhưng bên tôi lúc này làm gì có ai. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể nghĩ ra được anh. Tôi liền bấm máy vào số máy người xe ôm mà tôi lưu ở trong danh bạ, phòng khi có việc đi đâu thì nhờ anh chở. Chúng tôi gặp nhau ở một quán nước trà về hè. Đấy là tất cả về em. Đến đây chắc anh không còn muốn nghe nữa. Thôi, em về đây. Kìa, em ngồi xuống đây đã. Với anh, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Hai chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, nằm tâm sự với nhau suốt đêm về cuộc sống, về gia đình. Cũng trong đêm đó, tôi ngỏ lời yêu em. Đã hết tuổi rung động vì lời tỏ tình, những va vấp trong cuộc sống cũng khiến em chai sạn với những lời yêu thương. Nhưng câu nói giản dị của tôi rằng muốn chung sống với em khiến em không khỏi bồi hồi. Tôi rơi nước mắt, cảm thấy dường như cuộc đời mình cũng có lúc gặp hạnh phúc thật sự. Thế nhưng bí mật mang trong người căn bệnh thế kỷ khiến tôi nghẹn lời, không thể nào nhận lời của anh. Sau hôm đó, tôi về nhà suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng khát khao có được mái ấm giản dị, hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không thể lừa dối nếu như có đến với anh. Tôi lấy hết can đảm để nói với anh rằng mình nhiễm HIV. Điều bất ngờ đối với tôi, đó là câu trả lời của anh. Anh biết điều này từ khi chở em đến câu lạc bộ cơ. Nhưng bệnh tật không quan trọng, miễn sao mình có đủ thông tin để phòng tránh cho nhau là được. Anh càng cảm phục em, yêu em nhiều hơn. Em đã vượt qua tất cả để đi làm việc. Hãy về với anh nhé. Tấm chân tình của anh khiến tôi rưng rưng hạnh phúc. Chúng tôi về ở với nhau, xây dựng tổ ấm bé nhỏ. Những tiếng cười, tiếng nói đã bắt đầu rộn rã lên trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Hàng ngày tôi vừa bán nước chè, vừa chăm sóc chồng con. anh siêng năng chạy xe ôm kiếm tiền phụ cho vợ. Đối với tôi, người từng lỡ một chuyến đò, những tưởng sẽ chẳng còn ai để gắn bó, lại tìm thấy người vợ ấm áp là em. Tôi hoàn toàn mãn nguyện về sự lựa chọn của mình. Chúng tôi hiện đã có một cô con gái chung, và cô bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không nhiễm căn bệnh của mẹ. Sau tất cả những gì nghiệt ngã của số phận, cuối cùng hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với chúng tôi. Tuy vậy, cuộc sống không hẳn hoàn toàn không có sóng gió. Một ngày, tôi bỗng nhận thấy gần như không có khách nào đến cửa hàng uống nước. Tôi chột dạ. Có khi ai đó đã biết tôi là người nhiễm HIV. Một hôm khác, cậu con trai đi học ở trường về. Cháu chạy vào nhà khóc kể với tôi, cậu bé đã bị bạn bè ở trường xa lánh, nói là hai mẹ con bị ếch và sẽ chết sớm. Quãng đời cay đắng lại hiện về trước mắt một lần nữa. Thế nhưng may là có sự động viên chia sẻ của anh, tôi đã vững bước. Thêm nữa, có được những kiến thức từ hồi tham gia câu lạc bộ dành cho những người nhiễm HIV, nên tôi không còn quá lo sợ trước dư luận xã hội. Em quyết tâm tổ chức một cuộc hội thảo về H tại trường học của con trai, giúp con tự đối diện và đứng vững trước những dư luận ác ý. Lát nữa mẹ nói xong, con cứ vào lớp học nhé. Cuối giờ bố đến đón. Mẹ nói xong, con tặng mẹ hoa. Thế hoa đâu? Đây ạ. Đây mẹ ạ. Cảm ơn con. Vâng ạ. Mình đi thôi. Sau buổi hội thảo, con trai tôi tự tin đi học mà không bị mọi người xa lánh, được đối xử thân tình, khiến em không thể nào vui hơn. Tôi cũng không ngại nói với mọi người chuyện mình mang trong người căn bệnh thế kỷ. Tôi thành lập câu lạc bộ Hải Âu của riêng mình, nhân rộng thêm những môi trường cho những người cùng cảnh ngộ có cơ hội chia sẻ và tư vấn, để họ có được những kiến thức cần thiết nhằm phòng tránh cho bản thân và những người thân, cũng như tự tin hơn trong cuộc sống. Câu lạc bộ của tôi cũng tổ chức các buổi nấu ăn cho những trẻ em nhiễm HIV ở Bệnh viện Nhi Trung ương, phát bao cao su, kim tiêm miễn phí, tổ chức các hội thảo tuyên truyền về HIV. Bây giờ, những người xung quanh em gần như quên mất chuyện em và con trai em nhiễm HIV. Họ sống chan hòa, gần gũi với nhau. Tôi cũng trở thành người xe ôm không công cho em trong suốt những hành trình của câu lạc bộ Hải Âu. Sau một quãng đời cơ cực, tủi nhục với hai lần đò, giờ đây tôi chỉ mong hạnh phúc bình dị cứ thế diễn ra với mình cho đến hết đời, chứ không mong mỏi gì thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi Số phận đầy gian nan trên bước đường kiếm tìm hạnh phúc của một người phụ nữ nhiễm căn bệnh thế kỷ. Sau nhiều trắc trở, cuối cùng chị cũng tìm cho mình được hạnh phúc bình dị bên người chồng yêu thương và những đứa con ngoan. Hy vọng rằng đó là hạnh phúc sẽ đi theo chị trong suốt tương lai về sau. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ. Mọi thư từ góp ý của quý vị hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.